Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, tại một vùng biển không tên, Nôn Dao mặc một bộ đồ đen, đứng bên lan can tàu, thành thạo lên đạn cho khẩu súng, rồi nhắm vào một con quái vật biển khổng lồ giống như con nòng nọc trong nước biển đoàng. Một tiếng S, U, N, G nổ, thứ màu đen đó chìm xuống, xương M, Á, U đỏ tươi lan rộng trong nước biển xanh thẳm. Cô cất súng, yên lặng chống tay vào lan can nhìn về phía mặt trời lặn xa xa. Đi biển nhiều ngày như vậy, cô đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên biển. Thông qua màu sắc của sương mù để phán đoán cấp độ của quái vật biển, đồng thời kết hợp với trình độ của bản thân để thách thức và tiêu diệt những con quái vật biển phù hợp. Tất cả những thông tin mà Quý Minh Trần đã nói với cô đều áp dụng hết. Cùng với việc số lượng quái vật biển bị tiêu diệt ngày càng tăng, hiện tại cô không chỉ thành thạo B, A, N súng, mà năng lượng linh nguyên cũng tăng vọt, cấp độ cũng thuận lợi đột phá lên cấp 5. Lạc Toàn Tinh đi tới từ bên cạnh, thấy vậy liền vỗ vai cô nói. Cô nghỉ ngơi một chút đi, những con quái vật biển lẻ tẻ này không có nhiều năng lượng. Dự kiến khi mặt trời mọc vào ngày mai, tàu của chúng ta sẽ đến vùng biển Denteno. Khu vực đó nằm gần vành đai động đất. Từ trước tận thế đã là nơi bùng phát các thảm họa sóng thần và xoáy nước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu. Vì vậy tối nay cô hãy tiết kiệm sức lực, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ôn Dao, sóng thần, Lạc Toàn Tinh, nhưng cô cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta đã đi qua con đường này khi khám phá đảo Showman. Lộ trình đã được lên kế hoạch từ trước. Sóng thần mà chúng ta sẽ gặp phải nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta có thể đối phó được, nhưng có lẽ sẽ rất vất vả. Đến lúc đó, đàn quái vật biển sẽ ập đến theo sóng. Chúng ta ước chừng phải G, I, E, C chừng 3 ngày 3 đêm. Ôn Dao suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn cất S, U, N, G đi. Bây giờ đúng là nên tiết kiệm sức lực. So với chút lợi ích nhỏ nhoi này, thì năng lượng phía sau mới là thu hoạch lớn thực sự. Thấy người trước mặt không chỉ không hề lo lắng, thậm chí còn có chút hưng phấn, Lạc Toàn Tinh bỗng nhiên tò mò. Trước đây cô cũng là sinh viên trường quân sự sao? Nhìn cô cũng không lớn tuổi lắm, mà đã có thân thủ tốt như vậy, chắc chắn là từ nhỏ đã được huấn luyện về thể lực rồi. Ôn Dao nghe vậy sững người, sau đó lắc đầu. Không, tôi không phải. Lạc Toàn Tinh, vậy trước đây cô là ai? Chẳng lẽ nhà cô mở võ đường Taekwondo? Gió biển mang theo hơi ấm của hoàng hôn lướt qua mặt, Ôn Dao khẽ cười. Cũng không phải, thấy Lạc Toàn Tinh vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, cô lại nhỏ giọng nói. Nói ra cô có thể không tin, trước khi thảm họa này bùng phát, tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, bố mẹ tôi đều là giáo viên, gia đình cũng rất bình thường. Bây giờ nhớ lại quá khứ, thật sự giống như một giấc mơ, thậm chí bản thân cô cũng có chút không dám tin. Cô gái nhỏ yếu ớt nhiều năm về trước, đừng nói là cầm S, U, N, G thật đau thật ra chiến trường, ngay cả việc sử dụng D, A, O gọt bút chì, cũng phải lo lắng sẽ bị đứt tay. Lạc Toàn Tinh nhìn Ôn Dao với vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Từ nhỏ không tiếp xúc với bất kỳ huấn luyện thể lực nào mà có thể có thân thủ như vậy. Không tính đến kỹ năng B, A, N súng, thì năng lực của cô không hề thua kém gì tôi. Một chỉ huy cấp S của Đông Châu. Tôi cũng không biết, Ôn Dao cười nói, đây có lẽ chính là tiềm năng của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngừng vượt qua khó khăn, đón nhận thử thách, rồi sẽ có một ngày, sẽ biến thành một con người khác mạnh mẽ đến mức xa lạ. Tối hôm đó, Ôn Dao nghe lời Lạc Toàn Tinh, trước tiên quay về phòng ngủ trên tàu nghỉ ngơi cho khỏe. Ban đầu cô cứ nghĩ phải đợi đến sáng mới đến vùng biển nguy hiểm đó. Nhưng không ngờ giữa đêm khuya, con tàu bỗng nhiên bắt đầu rung lắc nhẹ, còn có những giọt nước đặc quánh, nhớp nháp, từng giọt rơi xuống đất, phát ra tiếng tí tách kỳ lạ. Ôn Dao ngủ mơ màng, ban đầu theo bản năng cô nghĩ rằng đó là do vòi nước trong phòng vệ sinh không vặn chặt. Cho đến khi, một thứ nhớp nháp, tanh hôi tí tách rơi lên mặt cô. Sự cảnh giác được tôi luyện bật dậy, cô nhanh chóng cầm khẩu S, U, N. Gờ bạc bên cạnh lên bắn. Đoạn, một tiếng, vô số chất lỏng nhớp nháp, tanh hôi B, A, N tung tóe. Đợi đến khi cô lật người xuống giường bật đèn lên, thì nhìn thấy một xác quái vật biển đen xì, mắt đỏ hoe nằm trên chiếc giường mà cô vừa ngủ. Quái vật biển bùn đen, thứ này làm sao lên được đây? Con tàu không lớn không nhỏ này có tổng cộng 3 tầng, căn phòng mà cô ở nằm trên tầng cao nhất. Trước khi ngủ cửa sổ đều đóng kín, làm sao có thể xuất hiện quái vật biển được? Nỗi nghi ngờ trong lòng chưa tan, đèn trên hành lang bên ngoài phòng bỗng nhiên chập chờn vài cái, đồng thời tiếng còi báo động chói tai vang lên, trên boong tàu bên ngoài cũng vang lên tiếng giày da đi lại. Tiếng còi báo động lúc đầu là tiếng hú dài, sau đó biến thành tiếng bíp bíp, dồn dập, lặp đi lặp lại nghe rất chói tai. Ôn Dao không nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm SUNG mở cửa phòng. Lạc Toàn Tinh và Âu Thanh Hằng đúng lúc này chạy đến. Lạc Toàn Tinh vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy Ôn Dao liền kéo tay cô, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Dao Dao, cô không sao chứ? Ôn Dao lắc đầu, tôi không sao. Âu Thanh Hằng nói, đàn quái vật biển bùn đen số lượng rất lớn, hơn nữa còn xảy ra biến dị, tốc độ sinh sản tăng lên gấp bội không nói, còn có thể tự do biến hình chui lên từ cống thoát nước của khoang tàu. Lạc Toàn Tinh siết chặt khẩu SUNG đen trong tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng còn cách vùng biển Denteno 6 tiếng đồng hồ nữa, khu vực này đáng lẽ không nên xuất hiện nhiều quái vật biển như vậy mới đúng. Ôn Dao hiếm khi thấy Lạc Toàn Tinh nghiêm túc như vậy, rất nhanh cũng phân tích ra kết luận từ lời cô ấy. Tốc độ sinh sản của quái vật biển tăng lên gấp bội, có nghĩa là mức độ nguy hiểm của vùng biển đó còn lớn hơn dự kiến ban đầu. Âu Thanh Hằng giơ tay lên xem đồng hồ, có lẽ không chỉ đơn giản là lớn hơn, mà với số lượng quái vật biển này, nếu tiếp tục đi về phía trước, e rằng ngay cả con tàu của chúng ta cũng sẽ bị nuốt chừng. Vậy bây giờ, quay về còn kịp không? Lạc Toàn Tinh còn chưa kịp trả lời câu hỏi này, thì lại có hai thủy thủ mặc đồng phục màu xanh trắng lảo đảo chạy tới, toàn thân dính đầy bùn đất và máu, vẻ mặt kinh hoàng. Không hay rồi đội trưởng Lạc, Lạc Toàn Tinh bình tĩnh nhìn hai thủy thủ đang hoảng loạn, thấy họ thở hổn hển nửa ngày mà không nói nên lời, liền dùng băng SUNG đập qua. Là hét cái gì, nói, cách chương.